ngay cả là nàng, đã trải qua đầy đủ sự giáo dục của hoàng thất, cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Trong lúc nhất thời cũng không thể xuất ra bài thơ nào có thể so sánh được. Trước mặt chúng nhân, Sở Vân khẽ cười một tiếng. Thơ ca như thế cũng đã được coi là hay. Quả thực đúng là múa rìu qua mắt lỗ bang. Coi ta xuất ra một thiên cổ tuyệt cú lưu danh muôn đời. Phục vụ bút mực. Mơ điệu hắn dương cao, hô lớn một tiếng. A, ta ngược lại muốn xem học để ngươi biểu hiện. Thiết Ngao cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Sở Vân. Mặc dù Sở Vân có chiều cao của một người đã thành niên, nhưng vóc người của hắn vẫn còn cao hơn so với Sở Vân nửa cái đầu. Ánh mắt mang theo dày đặc ý vị bao quát. Bài thơ này của hắn đích thực là do hắn sáng tác, nhưng cũng không phải là ngẫu hứng làm ra, mà đã trải qua thời gian hơn nửa năm, trau chuốt đến cực kỳ hoàn mỹ. Từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc một cách cẩn thận. Tròn nửa năm bỏ qua những thứ yêu thích, sửa chữa vô số lần, mới có thể miễn cưỡng cân nhắc ra một phiên bản khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn. Dùng để diễn tả tình cảm nồng nàn của mình đối với Hồng Thường tiên tử. Thiên cổ tuyệt cú, lưu danh muôn đời. Cái này cũng thổi ra châu quá lớn đi. Sở Vân này rõ ràng đang phô trương thanh thế. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua tiểu bá vương An Hiểu Thi. Cả Từ Phú. Ha ha, như vậy không tốt sao? Đây chính là thiên cổ tuyệt cú, lưu danh muôn đời đó. Cứ để cho mọi người chúng ta hào hào thưởng thức một chút đi. Tất cả mọi người đều cười nhạo, bọn hắn cũng không có được công phu hàm dưỡng giống như Thiết Ngao. Biểu hiện lúc này trở nên tương đối khẩn trương, muốn nhìn Sở Vân thảm bại, bị bọn hắn nhục mạ. Hào hào rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Lập tức có tỳ nữ dâng giấy cùng bút mực lên, thậm chí còn mang đến một cái bàn đặt ở trên bung thuyền. Trời xanh, nắng ấm, đại dương xanh biếc. Dưới ánh mắt lo lắng của Kim Bích Hàm, Sở Vân hạ bút như có thần, rồng bay phượng múa, một lần lập tức xong. Thơ, từ gì? Để ta đến coi. Sở Vân vừa dừng bút, lập tức đã có người lập tức bước lên, mang theo ý đồ muốn nhục mạ Sở Vân. Muốn hào hào coi xem bài thơ của Sở Vân. Chậm đã. Bài thơ này chính là vô thượng tiên phẩm. Nếu phàm nhân nhìn vào sẽ lấy dính khí tức hồng trần, làm ô uế kiệt tác lưu danh muôn đời này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 77 bài thơ 4 chữ. Sở Vân không ngờ lại thu hồi trang giấy lại. Người nọ vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn về phía Sở Vân chôn chân tại chỗ, không tài nào xuống đài cho được. Chúng nhân mặc kệ. Bọn hắn đã đợi một thời gian dài như vậy, chính là trông mong có được cơ hội để phê phán, nhục mạ Sở Vân. Phải biết rằng thơ từ không thể so sánh với những thứ khác. Bình luận đều mang theo ấn tượng chủ quan. Mọi người đã chủ định mặc kệ Sở Vân sáng tác ra được một tác phẩm kinh diễm hiếm thấy như thế nào, cũng nhất định phải uốn ba tấc lưới, ăn không nói có, nhục mạ Sở Vân cho đến chết. Nhưng đến thời điểm then chốt, Sở Vân rõ ràng không cho bọn hắn cơ hội này. Sở Vân, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Tiên phẩm gì, chẳng lẽ không thể bày ra cho mọi người quan sát được sao? Có gan thì lấy ra để mọi người cùng bình luận xem. Giấu giấu diêm diêm, không phải là hành vi của anh hùng. Tất cả mọi người còn đang kêu réo ầm ĩ, nghênh ngang tự đắc, một mực cho rằng Sở Vân đang lo lắng, chột dạ rồi.